bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2474, chương 2474, Đỉnh Phong Nguyên Sơ. Sát Na Phương Hoa, theo trong thời gian trộm lấy lực lượng. Sở Cuồng Nhân, người muốn chết. Một tiếng quát lớn, chỉ thấy kim sắc hỏa diễm ùn ùn kéo đến mà đến. Mà tại hỏa diễm bên trong, một đạo kim sắc bóng người lôi cuốn lấy vô cùng mãnh liệt uy áp từ trên trời giáng xuống. Đem Sở Cuồng Nhân bày không gian phong tỏa hoàn toàn xé rách. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy người tới, hai mắt khẽ híp một cái. Há, Nguyên Sơ Chi Hỏa, người tới, chính là thần quốc Cửu Khanh một trong Nguyên Sơ Chi Hỏa. Nguyên Sơ chúng thần một trong, mà hắn lúc này khí tức vô cùng cường đại, vượt xa Sở Cuồng Nhân lần thứ nhất nhìn thấy đối phương thời điểm. Hắn lúc này đã khôi phục đỉnh phong, một vị đỉnh phong Nguyên Sơ. Hắn thực lực hoàn toàn không phải La Hầu có thể so sánh. Sở Cuồng Nhân trong lòng cũng không khỏi có chút ngưng trọng, nhưng hắn vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, thậm chí còn lộ ra một vệt khinh miệt. Nói ra, nha, đây không phải bại tướng dưới tay ta sao? Bại tướng dưới tay bốn chữ nghiêm trọng kích thích Nguyên Sơ Chi Hỏa. Ngày xưa, hắn cùng Sở Cuồng Nhân nhất chiến, nhưng lại bại lui. Về sau, tại thần quốc bên trong, lại bị Cố Linh Lung dùng Côn Ngô kiếm giả mạo Sở Cuồng Nhân. Chính mình lại bị một đạo kiếm ý dọa lùi. Những thứ này, đều bị hắn xem như là vô cùng nhục nhã. Sở Cuồng Nhân, người ngày xưa đánh bại bất quá là không hoàn toàn trạng thái dưới ta. Bây giờ, tại cái này khởi nguyên thiên địa trợ giúp dưới, thực lực của ta đã khôi phục hơn phân nửa. Ta nhìn ngươi, như thế nào là đối thủ của ta? Nguyên Sơ Chi Hỏa lạnh giọng nói ra. Hắn đưa tay hướng về Sở Cuồng Nhân oanh ra một quyền. Đại lượng kim sắc hỏa diễm bạo phát, ẩn chứa trong đó khởi nguyên chi lực vô cùng bành trướng. Không phải ngày xưa không hoàn toàn trạng thái Nguyên Sơ có thể so. Cái kia khí tức cường đại đem Sở Cuồng Nhân hoàn toàn bao phủ, khiến chung quanh hắn dường như hóa thành một mảnh hỏa diễm luyện ngục giống như. Thiên địa vạn vật bị đốt thành hư vô. Vậy liền để cho ta lãnh giáo một chút toàn thịnh Nguyên Sơ đi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Quanh người hắn có từng đạo kiếm quang đang lưu chuyển lấy. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa một con đường khí tức. 3000 kiếm quang xoay quanh, giống như 3000 đại đạo hiển hóa ở xung quanh hắn. Bốn phía cái kia vô biên liệt hỏa bị hắn toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Người không ngờ đem 3000 đại đạo bên trong một nửa tất cả đều thôi diễn đến đại đạo vô cùng cấp độ. Nguyên Sơ Chi Hỏa đồng tử hơi hơi co rụt lại, có chút chấn kinh. Hắn lần trước mới vừa vặn lĩnh giáo hết Sở Cuồng Nhân 3000 cực đạo chi lực. Hiện tại, đối phương đã từng bước đem 3000 cực đạo tăng lên tới đại đạo vô cùng. Loại này tốc độ tiến bộ, quả thực thật không thể tin. Nguyên Sơ Chi Hỏa, hoàn toàn không thể tin được. Nhưng sự thật bày ở trước mặt, coi như không tin nữa cũng không cải biến được. Sở Cuồng Nhân, ta cũng không tin, người chống đỡ được ta. Nguyên Sơ Chi Hỏa cả giận nói, trước kia còn chưa khôi phục, không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ. Nhưng bây giờ hắn là toàn thịnh thời kỳ. Hắn không tin, chính mình sẽ còn bị Sở Cuồng Nhân đánh bại. Hỏa thần quyết, lửa trạch chúng sinh. Nguyên Sơ Chi Hỏa vận chuyển khởi nguyên chi lực. Chỉ thấy từng đạo hỏa diễm vờn quanh tại Sở Cuồng Nhân chung quanh. Tạo thành một cái to lớn bốc lên hỏa diễm tòa nhà giống như. Vô cùng vô tận hỏa diễm. Từ trong đó phun ra ngoài. Muốn đem Sở Cuồng Nhân triệt để hóa thành cho tàn. Ngọn lửa này vô cùng cường đại. Sở Cuồng Nhân bốn phía kiếm quang đều phảng phất muốn bị bóp méo. Mà đối mặt loại này cùng cực hỏa diễm, Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh. Kiếm chỉ ngưng tụ, 3000 đại đạo chấn động. Cực đạo, vô cùng chi đạo liên tiếp vận chuyển. Kiếm 26, kiếm ý lưu truyền, chống cự hỏa diễm chi lực ăn mòn. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ. Một đạo hào quang màu vàng sậm chợt lóe lên. Trúc Long Chi Nhãn, thiên địa hối ám. Trong chốc lát, sắc trời bị che lấp. Thiên địa, hóa thành hắc ám. Trong bóng tối, yên lặng như tờ, hết thảy dường như đều bị đông lại. Vô cùng thời gian chi lực, hướng về nguyên sơ chi hỏa ăn mòn mà đi. Đây là nguyên sơ trúc long chiêu số. Hừ, nhân tổ tha hóa tự tại pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Liền trúc long thần thông đều có thể hắn hóa đi ra. Nguyên sơ chi hỏa nhẹ hừ một tiếng, nhưng trên người hắn hỏa diễm thiêu đốt, khởi nguyên khí tức lưu truyền, cho nên ngay cả thời gian đều có thể chôn vùi. Thiên địa ảm đạm, không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Tình cảnh này vẫn chưa để Sở Cuồng Nhân cảm thấy nhụt chí. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, lại lần nữa vận chuyển trúc long chi chiêu, trúc long chi nhãn, sát na phương hoa, từng đạo trúc long chi hỏa thiêu đốt, nhưng mục tiêu lại không phải nguyên sơ chi hỏa, mà chính là Sở Cuồng Nhân, sát na phương hoa. Trong một chớp mắt, Sở Cuồng Nhân trên người thời gian gia tốc, khí tức của hắn cũng tại liên tục tăng lên. Qua trong giây lát, Sở Cuồng Nhân dường như vượt qua ngàn vạn năm, 100 ức năm thời gian, hắn khí tức trên thân cũng tại tăng lên điên cuồng, đạt tới một cái cực trình độ kinh khủng. Hắn theo trong thời gian trộm lấy lực lượng, chỉ bất quá lực lượng này khó có thể khống chế, dù cho là Sở Cuồng Nhân cũng vô pháp thời gian dài vận dụng, nếu không thì lại nhận mãnh liệt phản phệ, đem sát na phương hoa dùng tại trên người mình. Điểm này, đoán chừng liền nguyên sơ trúc long cũng không dám. Người cái tên điên này. Nguyên sơ chi hỏa nhìn đến Sở Cuồng Nhân cử động về sau, không khỏi hoảng sợ đến biến sắc. Trộm lấy thời gian lực lượng, người đây là tại muốn chết. Liền cách đó không xa tạo hóa chi chủ cũng có chút sợ hết hồn hết vía. Cái này là ở đâu ra tên điên a? Lại dám như thế sử dụng nguyên sơ trúc long thần thông. Sở Cuồng Nhân cảm thụ được thể nội mênh mông khí tức, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Ngươi cho rằng ta chỉ có như thế sao? Lời nói rơi, thiên nhân quyết vận chuyển, thôn thiên chi thuật vận chuyển, thể nội trận pháp điên cuồng vận chuyển. Sở Cuồng Nhân khí tức đúng là lại lần nữa thu hoạch được tăng lên, tuy nhiên không bằng sát na phương hoa mang tới tăng lên, nhưng cũng không thể khinh thường. Sở Cuồng Nhân cảm thụ được tự thân lực lượng, vô cùng hài lòng. Hắn cảm giác mình bây giờ quả thực có thể đánh nổ chư thiên. Nguyên sơ chi hỏa, tới đi. Vừa sải bước ra, Sở Cuồng Nhân đi vào nguyên sơ chi hỏa trước mặt, một chỉ điểm ra, 3000 đại đạo ẩn chứa trong đó. Hư không trong nháy mắt sụp đổ, nguyên sơ chi hỏa sắc mặt biến hóa, khởi nguyên chi lực lưu truyền, hóa thành từng đạo hỏa diễm thuẫn bài, nhưng lại tại Sở Cuồng Nhân một chỉ này dưới, liên tiếp sụp đổ. Ầm, nguyên sơ chi hỏa bị trước nay chưa có trùng kích, trong nháy mắt bay ngược mà ra. Chỉ có như thế sao? Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, thừa thắng xông lên, sử dụng sát na phương hoa, theo trong thời gian trộm lấy lực lượng hắn, thực lực phá lệ cường đại, nhất cử nhất động đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Khôi phục đỉnh phong nguyên sơ chi hỏa, đúng là liên tục bại lui, bốn phía những cái kia nguyên sơ thần quốc quân vương nhóm, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, tại sao có thể như vậy? Khôi phục đỉnh phong nguyên sơ, thế mà cũng không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ sao? Hắn làm sao lại cường đại đến loại trình độ này? Mọi người không thể tin được, nhưng trước mắt một màn, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin. Đáng giận a, Hỏa Thần Quyết, Bát Hoang Tiêu Thổ, nguyên sơ chi hỏa nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận kim sắc liệt hỏa phóng lên tận trời, trong hư không xen lẫn, hóa thành 88 đầu dữ tợn hỏa long. Hỏa long trên không trung bay múa, phát ra gào thét, tựa hồ muốn tứ hải bát hoang đều đốt thành đất khô cằn. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí theo đầu ngón tay của hắn phun ra nuốt vào mà ra, hóa thành một thanh bạc kiếm lớn màu trắng, cự kiếm từ 3000 đại đạo xen lẫn mà thành, nhuệ khí rồi rào, một kiếm chém ra, từng cái hỏa long bị hắn cho xé rách. Ngươi vĩnh viễn sẽ chỉ là bại tướng dưới tay ta. Sở Cuồng Nhân quát lạnh một tiếng, kiếm khí chém ra, cổ kim kiếm ý hội tụ trên mũi kiếm,